Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt cầu cứu thấy được Hải công chúa trên thân, Hải công chúa rất là tức giận, liền muốn mở miệng, kết quả trực tiếp bị Mục Tử Câm ngăn lại, nhiều lần cùng đế tử thù địch, có thể không có có kết quả gì tốt. Lục Vô Trần lạnh lùng mở miệng, 10 ức, mua mạng của các ngươi. Các ngươi muốn là cảm thấy đắt, đều có thể không ra, tại không thiên giới bên trong Diệu Võ Dương Oai mấy ngày, hiện tại vô cùng đơn giản nói hai câu không liên quan chuyện của các ngươi, muốn đi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Ta chỉ cho ngươi nhóm 3 ngày, muốn phải đi lấy không ra linh thạch, vậy liền toàn bộ ở lại đây đi. Hắn nói xong, đứng dậy, con ngươi lãnh lãnh đạm đạm xem ở liếc một chút thiên hoàng nữ, mục hoàng nữ, mấy người kia thì tạm thời gửi ở ngươi nơi này, 3 ngày, lục mổ tự sẽ phái người tới lấy linh thạch, hoặc là lấy mệnh. Nếu là bọn họ không có ở đây, cái kia bút trướng này, tính toán tại người nào trên thân, ngươi cũng cần phải biết được, làm người tốt không phải chuyện gì xấu, nhưng làm người tốt cũng không muốn đem chính mình góp đi vào. Lục Vô Trần vứt xuống mấy câu nói đó, lười nhắc nhiều lời, lúc này bước ra một bước, xoẹt, hư không xé nát, Lục Vô Trần trực tiếp đi vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại trong cung điện mọi người, hai mặt nhìn nhau, trên mặt hoảng sợ chưa tiêu, Mục Tử Câm càng là khắp cả người phát lạnh, đây là cái gì thủ đoạn, xé rách hư không, xuyên thẳng qua tự nhiên, cái này Lục Vô Trần, đến cùng là nắm giữ hạng gì thần thuật. Trong nội tâm nàng lật lên một trận sóng to gió lớn, tuy nhiên chưa từng chính thức động thủ, nhưng cái này đế tử chỉ là thoáng hiển lộ mấy phần thủ đoạn, chính là khiến Mục Tử Câm hoàn toàn nhìn không thấu, không dễ chọc, nếu là có thể, tuyệt không thể cùng hắn là địch. Mục Tử Câm hít sâu một hơi, con ngươi thanh lãnh nhìn về phía mấy người khác, đế tử lời nói, các ngươi cũng nghe đến. 3 ngày, cái này đã Hải công chúa cho các ngươi tranh thủ lâu nhất thời gian, nếu là không được, các ngươi liền tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nàng trực tiếp kéo Hải công chúa, rời đi cung điện. Còn lại Thương Một Đạo vực đông đảo thiên tài sắc mặt tái nhợt. Sau một lát, mới là truyền đến vội vội vàng vàng thanh âm. Phụ thân, cứu mạng, lão tổ, ngươi mau tới tiếp ta à. Mấy người bắt đầu ào ào thông qua truyền tin thủ đoạn, liên hệ lên tông tộc của mình thế gia tới. Bên kia, Mục Tử Câm lôi kéo Hải công chúa rời đi. Mục tỷ tỷ, thật cái gì đều mặc kệ sao? Hải công chúa có chút không cam lòng, cái kia Lục Vô Trần, cũng quá càn rỡ. Tại ta hành cung bên trong tới lui tự nhiên, mảy may đều không nể mặt mũi, thật là đáng chết. Chương 209, Võ Thần Điện xuất thế, nghe được Hải công chúa lời nói, Mục Tử Câm khe khẽ thở dài, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh kiều mỹ nữ tử, ám đạo nàng đích xác là bị Vạn Hải Hoàng Đình nuông chiều làm hỏng. Không phải vậy đâu, ngươi thật muốn có mấy Thương Một Đạo vực người, cùng đế tử đối nghịch hay sao? Thì tính sao? Hải công chúa có chút ngạo khí, chỉ là một cái Lục Vô Trần, hắn tuy nhiên thủ đoạn cường hãn, thực lực không tầm thường, nhưng nơi này dù sao cũng là ta hành cung, có chân vương A Bà tại, hắn dám ra tay, thì để hắn chết ở chỗ này, khi đó cái mạng nhỏ của ngươi cũng mất. Mục Tử Câm không nói ra lời này, nàng mặc dù không có cùng Lục Vô Trần giao thủ, nhưng nhìn phiến diện, khoảng cách gần cảm thụ một phen, đã có thể mơ hồ biết được Lục Vô Trần thực lực, thâm bất khả trắc. Cái này đế tử thủ đoạn, quả nhiên là khủng bố tuyệt luân. Nếu là chính diện giao thủ, chỉ sợ không đợi chân vương ra mặt, nàng và Hải công chúa hai người, thì viết di chúc ở đây rồi. Muốn đến nơi này, Mục Tử Câm khẽ lắc đầu, được rồi, chuyện này thì như thế kết luận. Đừng quên, chúng ta lần này còn có chính sự muốn làm. Nàng một trận kể ra, mới khiến cho Hải công chúa bỏ đi tiếp tục ngang ngược suy nghĩ. Mục Tử Câm một trận suy nghĩ, không biết, võ thần truyền nhân đến cùng ở nơi nào. Một bên khác, trong hư không, Lục Vô Trần rời đi hành cung về sau, liền về tới Vân Hỏa Thần Chu bên trong, Vạn Hải thần tộc, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có tung tích của bọn hắn. Hắn chỗ lấy lúc trước phái người bức bách Thương Một Đạo vực người chạy trốn đến nơi đây, mục đích đúng là vì tiếp xúc một phen Vạn Hải Hoàng Đình người. Vạn Hải Hoàng Đình, cái này đạo vực cũng không lớn, nhưng Hoàng Đình bên trong người đều là xuất thân tự Vạn Hải thần tộc. Lục Vô Trần, cổ thần kinh, tầng thứ nhất tu bổ cần thiết cũng là 3 giọt Vạn Hải thần tộc tinh huyết, cái này Hải công chúa cũng không tệ mục tiêu, chỉ bất quá Lục Vô Trần vốn là muốn lấy lần này đến trực tiếp giết người lấy huyết, ngược lại là không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp được một cái khí vận nữ chính, còn có một cái khí vận chi nữ, Mục Tử Câm có đúng không? Hẳn là cùng cái kia võ thần truyền nhân có liên quan rồi. Lục Vô Trần suy nghĩ, võ thần luân hồi sự tình, tại hắn tiến vào không thiên giới bên trong lúc, cũng đã biết được, bực này nhân vật, tất nhiên là khí vận chi tử khuôn mẫu, cần phải, không sai biệt lắm không có mấy ngày sẽ xuất hiện, như thế, cái này Hải công chúa cũng liền không vội mà giết, giữ lấy làm con cờ ngược lại là có thể dùng một chút, khí vận chi tử, chỉ mong có thể cho thêm ta điểm kinh hỉ đi, Lục Vô Trần một trận nỉ non. Trong đồng hoang, một đạo thân hình tay cầm xiềng xích, sau lưng kéo lấy một cái quan tài cổ, từng bước một đi tại hoang dã ở giữa, thân hình hắn gầy gò, rõ ràng không có nửa điểm linh nguyên tại thân, nhưng một thân lực lượng lại là khủng bố tuyệt luân. Thanh đồng quan một tại hắn lôi kéo phía dưới, ném ra thật dài quỷ tích, từng bước một đi đến, lần này, tối thiểu có thể kiếm được 100 linh thạch, trở về, có thể cho tiểu du mua chút ăn. Thanh niên nhếch miệng nở nụ cười, đúng lúc này, thân thể của hắn rung lên bần bật, chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt phun trào trong lòng, để ánh mắt của hắn đều là một trận mờ mịt. Hắn bên tai, ẩn ẩn truyền đến một cổ rộng rãi thanh âm, tỉnh lại, tỉnh lại, từng đạo thanh âm liên miên không ngừng, qua rất lâu, mới chậm rãi biến mất, thanh niên mồ hôi nhễ nhại, cả người đều như là vừa trong nước mới vớt ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ánh mắt của hắn mờ mịt, gần nhất âm thanh này kinh thường ra hiện ở bên tai của hắn. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng là nói mớ mộng cảnh, nhưng mấy ngày nay bên tai thanh âm dần dần rõ ràng, ta đây là bị tà ma xâm nhiễm sao? Thanh niên cắn răng, không được, ta không thể hiện tại ngã xuống, ta không thể chết. Hắn dùng lực kéo lấy sau lưng quan tài, hắn chỗ không có phát hiện chính là, hai cánh tay hắn phía trên kinh mạch bên trong ẩn ẩn có từng đạo kim quang bốc lên, làm đến lực lượng của hắn cũng là dần dần tăng cường. Thời gian trôi qua, một ngày ngày đi qua, không thiên giới biến gió êm sóng lặng lên. Tại Lục Vô Trần xuất thủ oanh sát cổ huyền về sau, làm đến còn lại ngoại lai đạo vực thiên kiêu cũng là yên tĩnh lại, tươi thiếu lại có phách lối giết người sự kiện xuất hiện. Một ngày này, không thiên giới trung ương, một trận thanh âm ùng ùng vang vọng, lập tức thanh thế to lớn, thần quang theo trên mặt đất phóng lên tận trời, mặt đất nứt ra, dãy núi vỡ nát, mà tại thần quang bên trong, nổi lên một tòa cung điện to lớn, cung điện thật lớn thương mịt mù, thần quang lưu động, lộ ra viễn cổ khí tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không thiên giới cũng vì đó rung chuyển, là võ thần điện xuất thế, võ thần điện xuất thế tin tức, không có một ngày liền truyền khắp toàn bộ không thiên giới, lúc này vô số người chấn kinh mừng rỡ, hưng phấn một mảnh, Thái Hợp thần giáo, Sở Tinh Nguyệt khẽ nhíu mày, võ thần điện vậy mà lúc này thời điểm xuất thế, lại là đệ nhất võ thần nên xuất hiện thời gian sao, nàng khẽ lắc đầu, mỗi một lần võ thần điện truyền nhân xuất thế, đều là tại không thiên giới đưa tới từng đợt không nhỏ bạo động, vừa tốt lại là tiên vương lộ muốn hạ xuống giai đoạn này, võ thần điện. Chỉ sợ lại muốn hoành sinh ba chiếc. Sở Tinh Nguyệt ngữ khí thổn thức, còn lại truyền thừa chi địa, hoặc nhiều hoặc ít cũng có tương tự phản ứng, dãy núi bên trong, võ thần điện xuất thế, viễn quang ngút trời, cái này một tòa cao lớn cung điện đứng sừng sững ở người trước, cùng ngày liền hạ xuống pháp chỉ, truyền khắp toàn bộ không thiên giới, võ thần điện xuất thế. Hiệu triệu các đại truyền thừa chi địa đến đây hội tụ, cùng bàn không thiên giới phát triển hạng mục công việc. Giờ phút này, Lục Vô Trần cũng là nhận được tin tức, rốt cục đi ra, hắn con ngươi lấp lóe, cái này võ thần điện, tại không thiên giới bên trong địa vị cực cao. Tuy nhiên đồng dạng thuộc về truyền thừa chi địa, nhưng võ thần điện truyền thừa cũng xa xưa nhất, trước kia truyền thừa chi địa, so với võ thần điện đều phải yếu hơn mấy phần, có thể nói, võ thần điện cũng là không thiên giới đại biểu, chỉ bất quá. Toàn bộ võ thần điện không hỏi thế sự, trước kia rất thiểu quản ý không thiên giới bên trong sự tình, lâu dài ở vào ở ẩn trạng thái. Chỉ có mỗi một thời đại võ thần truyền nhân xuất hiện thời khắc, võ thần điện mới sẽ xuất thế, dẫn phát bạo động, xem ra, cũng nên là thời điểm động đậy một chút. Võ thần điện, cung điện to lớn bên trong, một tôn thương lão hư ảnh ngồi ở vị trí đầu, trên người hắn phiếu miểu rộng rãi, một cổ to lớn khí tức lưu chuyển tại thân, rõ ràng cũng là chân vương cường giả. Lão giả thanh âm trầm trọng, võ thần muốn chuyển thế thành công, cái này đệ nhất chuyển thế, là võ thần cuối cùng chuyển thế chi thân, hắn là chúng ta võ thần điện hy vọng. Lần này chuyển thế thành công, võ thần tất nhiên có thể siêu thoát phàm nhân, thành tựu đại đế, đi đến tầng thứ cao hơn. Một khi võ thần thành công, cái này không thiên giới liền muốn đổi tên thành võ thần đạo vực, nhưng chuyển thế chi nhân, mục tiêu không chừng, hiện tại tranh thủ thời gian huy động, tất cả mọi người tiến đến tìm võ thần. Nhớ lấy, đây là chúng ta võ thần điện bí mật, bất kỳ người nào không được lộ ra, Thanh âm hắn ù ù quanh quẩn, theo hắn hiệu lệnh, một đạo đạo lưu quang theo bay ra, toàn bộ võ thần điện bắt đầu động bắn lên, trên bầu trời, một đạo lưu quang chạy như bay, Vu Diệu Quang sắc mặt lạnh lùng, hắn là võ thần điện thập đại trường lão một trong, điện địa vị cao sùng, lần này thì là phụ trách không thiên giới phía đông tìm kiếm sự tình, chạy như bay ở giữa, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trước mắt quang mang biến đổi, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến hóa, trước một giây còn là trời sáng cảnh tượng, thoáng qua liền đi tới mặt khác một mảnh non xanh nước biếc chi địa, đây là, Vu trưởng lão sắc mặt kinh biến, chính mình đi tới mặt khác một phiến thế giới bên trong, đây là, có người chuyên môn tại nhắm vào mình, Vu Diệu Quang toàn thân căng cứng, ánh mắt cảnh giác bốn quét, sau đó, hắn liền thấy một đạo trắng như tuyết thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn, ngươi là, đế tử, Hoa, Vu trưởng lão sắc mặt rung động. Bọn họ võ thần điện một mực bế quan không ra không giả, nhưng cũng không phải là không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Cái này đế tử, danh tiếng lên cao, hắn tự nhiên sẽ hiểu, vạn vạn nghĩ không ra, vậy mà lại gặp phải đối phương, gặp qua đế tử. Vô luận như thế nào chấn kinh, Vu trưởng lão vẫn là ngữ khí khiêm tốn, cung kính thi lễ, Lục Vô Trần bình thản ánh mắt nhìn tại trên người đối phương, võ thần điện trưởng lão là đi, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, đế tử xin hỏi. Vu Diệu Quang tỉnh táo nói, là liên quan tới các ngươi võ thần truyền nhân sự tình. Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, ta đối lần này truyền nhân cảm thấy rất hứng thú, chắc hẳn, Vu trưởng lão bên này cần phải có một ít lệnh ta cảm thấy hứng thú tin tức, cái gì? Vu trưởng lão sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, ta không hiểu nhiều đế tử ý tứ, cái gì truyền nhân, ta cũng không hiểu biết. Như đế tử có tương quan vấn đề, còn mời đi võ thần điện tư vấn, ta hôm nay có việc. Mong rằng đế tử rộng lòng tha thứ, không tiện nói chuyện nhiều, hắn ngữ khí len keng, trên thực tế âm thầm lòng cảnh giác đại thịnh, cái này đế tử, có cái gì mưu đồ, vô luận như thế nào, chính mình phải nhanh đem chuyện đã xảy ra hôm nay, cáo tri trong điện, không, Lục Vô Trần lắc đầu, ngươi sai lầm một việc, ta không cần ngươi tới nói, ừm. Đế tử có ý tứ là, Vu trưởng lão sững sờ, một giây sau, Lục Vô Trần một tay chộp tới, hắn trong con ngươi thâm thúy tối tăm. Một đoàn khí tức kinh khủng lưu chuyển mà ra, muốn biết cái gì, ta tự mình tới nhìn, chương 210, thế lực hội tụ, tinh trần thần quang đồ bên trong, Lục Vô Trần đột nhiên xuất thủ, hắn mắt sinh hắc quang, quanh thân màu đen khí tức cuồn cuộn bốc lên, giống như ma tôn. Lập tức một chưởng vồ xuống, hắn năm ngón tay ở giữa, lưu quang bốc lên, khí thế kinh khủng cơ hồ là trong nháy mắt liền đập vào mặt, cái gì, Vu trưởng lão sắc mặt đại biến, cái này đế tử, là muốn giết hắn. Ngươi dám, Vu trưởng lão vừa kinh vừa sợ, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này thanh danh vang dội đế tử, vậy mà như thế lớn mật. Dám ở không thiên giới địa giới phía trên, chặn giết một cái võ thần điện trưởng lão, ngươi quá cuồng vọng, Vu Diệu Quang giận dữ, vận chuyển tự thân linh nguyên muốn ngăn cản, nhưng hắn chỉ cảm thấy nội phủ bên trong một trận ngưng trệ, linh nguyên giống như sa vào đến trong vũng bùn đồng dạng, trong lúc nhất thời vậy mà điều động không nổi, làm sao lại như vậy? Chính mình linh nguyên đâu, sắc mặt hắn đột biến, lúc này thời điểm mới hiểu được chính mình trúng kế, cái này đế tử rõ ràng ở chỗ này chờ đợi rất lâu, chính là vì chặn giết, Vu trưởng lão sắc mặt đại hoảng, quay đầu liền muốn chạy trốn, một giây sau, kinh khủng bàn tay lớn trực tiếp vỗ xuống, ầm ầm, hư không bên trong truyền ra một trận nổ vang, nửa canh giờ về sau, Lục Vô Trần đi ra tinh trần thần quang đồ, hắn một mặt như có điều suy nghĩ, võ thần truyền nhân, quả nhiên thú vị. Cái này Vu Diệu Quang là võ thần điện bên trong thập đại trường lão một trong, địa vị tương đối cao, bất quá đối với võ thần truyền nhân tin tức cũng không phải là rất chu toàn, Lục Vô Trần chỉ là có thể hiểu đến một số cơ bản, võ thần truyền nhân, như cùng hắn ngay từ đầu theo Trần Huyền trong đầu biết được tình huống một dạng, mỗi một thời đại truyền nhân trên thực tế đều là cùng một người, người này, cũng là đời thứ bảy võ thần, đời thứ bảy võ thần, thiên phú siêu nhiên. Là võ thần điện các đời đến một lần lớn nhất dị bẩm thiên phú truyền nhân. Chỉ là, dù vậy, hắn lúc trước cũng là miễn cưỡng thành tựu chuẩn đế vị trí, khó có thể chịu đựng đại đế chi lực, nhục thân sụp đổ. Bất quá, may mắn tại đời thứ bảy võ thần thể chất đặc thù, hắn là ít có luân hồi cổ thể, như thế thể phách xuất thân thượng cổ, ẩn tàng luân hồi huyền bí. Bởi vậy, mượn nhờ hắn đạo này kỳ lạ thể phách chi lực, nhiều lần luân hồi, mỗi một lần luân hồi cũng có thể tu bổ linh hồn. Gia tăng nội tình, tăng lên tự thân hạn mức cao nhất, lần này, đã là hắn lần thứ 9 luân hồi, suy cho cùng, luân hồi cổ thể tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận 9 lần, lại nhiều, chỉ sợ linh hồn ấn ký liền muốn hoàn toàn ma diệt, chuyển sinh thành một người khác. Lục Vô Trần tiêu hóa Vu trưởng lão trong đầu tin tức, có hiểu rõ nhất định, có điều, hắn mặc dù là luân hồi cổ thể, nhưng mỗi lần luân hồi cũng không dễ dàng như vậy, mỗi lần luân hồi, đều sẽ mất đi tự mình một bộ phận, luân hồi số lần càng nhiều, tự mình ấn ký lại càng nhạt, vì thế, Võ Thần Điện cũng là một trận vận hành, trợ giúp hắn đem linh hồn ấn ký làm mấy phần, tách ra ẩn tàng, mà theo võ thần truyền nhân trở về, liền sẽ dần dần giải phong linh hồn ấn ký, để hắn tìm về tự mình, khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái, thú vị, lại còn có loại này đặc thù luân hồi chi pháp, bất quá. Có linh hồn ấn ký, Lục Vô Trần cười khẽ, xem ra cái này khí vận chi tử khuyết điểm cũng rất rõ ràng, mình có thể theo cái này linh hồn ấn ký phía trên bắt tay vào làm chuẩn bị, võ thần điện. Che trời cung điện quần thể, thần quang bao phủ, san sát nối tiếp nhau, bên dưới cung điện mới linh sơn sương mù nồng đậm, khác nhau thần quang lưu chuyển tại cung điện ở giữa, trời quang mây tạnh, thần quang dâng trào. Một ngày này, võ thần điện trên không, một đạo đạo lưu quang chạy như bay, kinh khủng sóng âm thanh âm liên tiếp không ngừng, có đại thú già thiên tế nhật, đạp không mà đến, có tường vân thụy quang lưu chuyển, tung bay mà tới, càng có rất nhiều thanh niên tài tuấn, các đại truyền thừa chi địa mọi người. Cùng nhau dậm chân, vào tới võ bên trong thần điện. Hôm nay, cũng là võ thần điện hiệu triệu không thiên giới rất nhiều truyền thừa chi địa, tông tộc thế gia hội tụ thời gian, ngắn ngủi nửa ngày ở giữa, thì có chút ít đỉnh phong truyền thừa thế gia đến. Võ thần điện bên ngoài, có thật nhiều tán tu nhìn xa xa, võ thần điện quả nhiên phô trương thật lớn a, vừa hiện thân, liền để nhiều như vậy truyền thừa chi địa tới. Một cái tuổi trẻ tán tu cảm khái nói, dù sao không thiên giới truyền thừa mạnh nhất chi địa cũng là võ thần điện. Các ngươi tuổi trẻ không biết, võ thần điện thế nhưng là đi ra chuẩn đế. Chỉ thiếu một chút, thì làm cho chúng ta không thiên giới sinh ra chính mình đại đế, lại còn có chuyện này. Võ thần điện quả nhiên lợi hại a, lần này, không biết là vì cái gì hiệu triệu mọi người lao nhau, một trận thảo luận, đối với tuyệt đại đa số không thiên giới tu giả mà nói, võ thần điện, cũng là cường đại đại biểu, tại rất nhiều tu giả trong suy nghĩ địa vị cực cao. Lúc này, đột nhiên trong hư không xuất hiện oanh minh, một đạo thân hình theo bên ngoài dậm chân mà đến, nàng quanh thân vốn liền thần quang, khí tức ngang nhiên, là Yêu Hoàng Sơn người đến. A, mau nhìn, đó là bọn họ chân truyền Hoa Khinh Ngữ. Có thể nàng không phải đã phản bội chạy trốn Yêu Hoàng Sơn sao? Có người kinh ngạc, thần quang thân hình bên cạnh, một nữ tử mặc như phù dung, khuynh quốc khuynh thành, trên thân mang theo nhàn nhạt hoa ảnh, tràn ngập lưu chuyển. Làm lòng người say, người tin tức quá rơi ở phía sau, Hoa Chân Truyền cũng không phải là phản bội chạy trốn Yêu Hoàng Sơn, ngày đó là vì truy sát cái kia Tiêu Dương, mới mượn danh nghĩa phản bội chạy trốn chi ý cùng đi ra, về sau Tiêu Dương tung tích không rõ, nàng thì một lần nữa trở về, hiện tại Yêu Hoàng Sơn bên trong chân truyền thực lực cao thấp không đều, tại Tiêu Dương trong tay còn chết mấy cái này Hoa Khinh Ngữ đã là đứng hàng thứ nhất, có người giải thích, mọi người lúc này mới chợt hiểu, chợt. Lại là một đoàn cuồng phong bao phủ, cuồng phong ở giữa, một đạo tố bào thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, theo sát phía sau đại yêu chạy như bay, tất cả đều nhập võ bên trong thần điện, là vạn yêu tộc, bọn họ cũng tới, còn có cổ đạo tiên cung, đám người reo hò, nguyên một đám tại không thiên giới bên trong danh tiếng nổi bật truyền thừa cường đại chi địa, đều là cùng nhau đến, ngoại trừ truyền thừa chi địa bên ngoài, một số đỉnh phong đại tộc, to lớn hào thành thành chủ cũng là theo sát phía sau. Vô số kim quang lưu động, từng đạo thân hình trực tiếp nhập võ thần điện bên trong, võ thần điện trong đại sảnh, rất nhiều truyền thừa chi địa mọi người, đều là cùng nhau ngồi xuống, võ thần điện thái thượng trưởng lão Võ Huyền ánh mắt quét qua, ngữ khí ôn hòa, chư vị, lại là nhiều năm không thấy, đúng vậy a, võ thần điện khoảng cách lần trước mở điện, lại có trăm năm, ha ha, mỗi một lần võ thần điện xuất thế, đều muốn gây nên không nhỏ rung chuyển, xem ra lần này cũng giống như vậy. Mấy cái truyền thừa chi địa lão giả cũng là thưa thớt đáp lại, mỗi lần xuất hiện, đều là muốn làm chút yêu thiêu thân, ngồi xuống trong đám người, một đạo tố bào thân hình cực kỳ đáng chú ý, Lạc Vũ Lân vẫn như cũ là không có trang điểm, thoải mái không bị trói buộc ngồi một bên, chỉ là dù vậy, khuôn mặt của nàng vẫn như cũ là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ chi cực, ha ha. Võ Huyền mỉm cười, Lạc trưởng lão xem ra gần nhất tăng lên có chút rõ ràng, trong cơ thể ngươi vậy mà ẩn ẩn có đế đạo chi ý. Hắn con ngươi lấp lóe, tuy nhiên cười, nhưng trong giọng nói cũng là có chút cảnh giác, cái này vừa nói, ngược lại là dẫn tới không ít người con mắt nhìn tới, đế đạo, ý tứ, vạn yêu tộc chẳng lẽ muốn xuất hiện một cái đại đế rồi, lúc này còn lại truyền thừa chi địa người cũng là âm thầm cảnh giác. Lão Hồ Ly, Lạc Vũ Lân có chút khinh thường, lão già này ngược lại là sẽ họa thủy đông lưu. Mấy người lời nói một lát, Võ Huyền xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói, chư vị, cần phải tới không sai biệt lắm đi, còn có nhà kia không có tới. Trong đám người, một cái trưởng lão mở miệng nói, còn có Thái Hợp Thần Giáo không có đến. Thái Hợp Thần Giáo a, Võ Huyền mày nhăn lại, không thiên giới các đại truyền thừa chi địa, lẫn nhau ở giữa khác biệt rõ ràng, Võ Thần Điện tự nhiên là đứng hàng đỉnh phong. Nếu là ngày trước, Võ Thần Điện so với còn lại truyền thừa chi địa đều muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng bây giờ, cái này Thái Hợp Thần Giáo cũng vẫn là không kém tồn tại. Không nói những cái khác, chỉ là Thái Hợp Thần Giáo sau lưng, có Sơn Hải Tiên Triều cái bóng điểm này, thì đầy đủ để Võ Huyền âm thầm chú ý. Võ Huyền trầm ngâm một phen, mở miệng nói, Thái Hợp Thần Giáo đã không người đến, quên đi, hôm nay chúng ta Võ Thần Điện triệu tập trước mọi người đến, là vì, hắn vừa muốn bắt đầu chủ trì. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên, Võ Thần Điện mời, Thái Hợp Thần Giáo làm sao lại không tới. Hư không ở giữa, một đạo bạch quang tràn ngập, lập tức một bóng người dậm chân đi đến, đạo thân ảnh này thon dài thẳng tắp, một thân thanh văn bạch bào dán vào tại thân, cực kỳ phối hợp. Nam tử tướng mạo càng là ôn nhuận như ngọc, tuấn nhã chi ý lưu chuyển, như trích tiên đồng dạng, hắn giờ phút này dậm chân đi tới, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, bốn phía phản ứng của mọi người cũng là không đồng nhất. Cổ Đạo Tiên Cung Thái Thượng Trưởng lão lạnh hừ một tiếng, sắc mặt khó chịu, Lạc Vũ Lân thì là lông mày nhíu lại, gương mặt bên trên hiện ra một vệt kinh ngạc cùng che giấu rất tốt kinh hỉ, còn lại truyền thừa chi địa, hoặc là kinh ngạc, hoặc là mừng rỡ, xem ở này đạo thân ảnh phía trên, đế tử, là đế tử đến rồi, hai chữ này tự hồ ẩn chứa lớn như vậy năng lượng, lúc này trong đám người nhấc lên một trận tiểu ba lan, có rất nhiều truyền thừa chi địa người, thậm chí đột nhiên đứng dậy, cung kính hành lễ, đi tới người, chính là Lục Vô Trần, hắn miệng hơi cười, cùng mấy người truyền thừa chi địa tông tộc người nhẹ gật đầu chào hỏi, lập tức đứng ở trước bàn, Lục Vô Trần mỉm cười, tới trễ, để chư vị đợi lâu, phía trước Võ Huyền nhướng mày, tiếp lấy sắc mặt nghiêm túc, đế tử, ngươi như thế nào đến chỗ này, chương 211, khu trục ngoại nhân, Võ Huyền thần sắc nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng xem ở Lục Vô Trần trên thân, cái này đế tử sự tình, tại Võ Thần Điện hiện thế thời khắc, hắn cũng là có nghe thấy, thật tốt hiểu rõ một phen. Tại không thiên giới mấy ngày nay, cái này đế tử thế nhưng là làm ra thật là lớn sự tích, nghe cái này đế tử sự tích, nếu là người bình thường, cần phải đối với hắn sinh lòng hảo cảm, lại không tốt cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ, nhưng Võ Huyền lại chẳng biết tại sao, trong nội tâm luôn luôn có một loại mơ hồ cảnh giác, từ nơi sâu xa như có cái gì tại báo hiệu lấy chính mình, phải cẩn thận người này, cái này một loại cảm giác, thẳng đến hắn chính diện nhìn thấy Lục Vô Trần lúc, mới càng rõ ràng, bởi vậy, lần tụ hội này nhìn đến Lục Vô Trần đến đây, mới là nghiêm túc như thế. Lục Vô Trần thần sắc thanh nhã, khóe miệng nụ cười khiêm tốn ôn nhu. Võ trưởng lão nói gì vậy? Ta tự nhiên là đại biểu cho Thái Hợp Thần Giáo đến đây. Ngươi đại biểu Thái Hợp Thần Giáo. Cái kia trong giáo những người khác đâu? Võ Huyền chất vấn. Lục Vô Trần ngữ khí phai nhạt mấy phần. Võ Huyền trưởng lão, là cho là ta không xứng thay thế Thái Hợp Thần Giáo. Võ Huyền thanh âm ngừng lại, mở miệng. Đó cũng không phải. Đế tử là Thái Hợp Thần Giáo Thái Thượng Trưởng Lão Chi Tử, ta cũng là biết được, chỉ bất quá, lần này Võ Thần Điện hiệu triệu mọi người, vì không thiên giới bên trong sự tình, đối đế tử loại này ngoại nhân trước đến tự nhiên không thích hợp, còn mời đế tử rời đi thôi. Võ Huyền trực tiếp mở miệng khu trục, bốn phía mọi người sững sờ, chợt một trận ngạc nhiên, Võ Thần Điện, đang đuổi người, mà lại, đuổi vẫn là đế tử, Võ Trưởng Lão, ngươi cái này. Có một cái tông tộc gia chủ chần chờ mở miệng, không cần đến như thế đối đế tử đi, Võ Huyền thái độ lạnh lẽo cứng rắn, chuyện này, không có gì đáng nói. Chúng ta không thiên giới trước kia vẫn luôn là thùng sắt một khối, chúng ta giới vực cực hạn, chư vị đều là biết được, không có đại đế trấn giữ chúng ta, chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có tư cách cùng còn lại đạo vực người địa vị ngang nhau. Đối tại đế tử loại thân phận này lai lịch nếu không bình thường người mà nói, có chỗ cảnh giác cũng là tự nhiên. Đế tử, mời rời đi đi, hắn lần nữa nhắc lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí ngưng trệ, ẩn ẩn có chút kiếm bạc nổ trương lên. Đối mặt Võ Huyền thái độ cứng rắn như thế buộc thôi học, Lục Vô Trần ngược lại là cũng không có toát ra bất luận cái gì tức giận thần sắc, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Không biết Võ trưởng lão là như thế nào giới định bên ngoài người thân phận, ta đến từ không thiên giới bên ngoài, liền là người ngoài, đương nhiên. Võ Huyền mở miệng, ha ha, thú vị. Lục Vô Trần mỉm cười, võ trưởng lão luôn miệng nói thùng sắt một khối, ta có vẻ giống như chưa từng nhìn thấy, đã đoàn kết nhất trí, cái kia không biết, mấy ngày trước đây không thiên giới bị ngoại giới đạo vực đến đây người làm loạn lúc, các ngươi võ thần điện lại ở nơi nào, lại làm cái gì đây, nếu ta là người ngoài, có thể ngươi cái này võ thần điện người, tại ra chuyện thời khắc, mảy may đều không có đi quản không thiên giới bên trong còn lại truyền thừa chi địa chết sống, bây giờ lại nhảy ra, rêu rao thân phận của mình, các ngươi lại đáng là gì người, hắn nói, thanh âm đột nhiên lạnh, Lục Vô Trần sắc mặt thanh lãnh, võ thần điện, thật sự là thật là lớn khí phách, nếu là như vậy, nơi đây hoàn toàn chính xác không có để cho ta tới tất yếu, hắn nói, đột nhiên đứng dậy, quay đầu muốn đi, mà nghe được lời này, bốn phía còn lại truyền thừa chi địa người ngồi không yên, một người trung niên nam tử đi đầu đứng lên, thanh âm phẫn nộ, đế tử nói có lý. Cái gì cẩu thí người bên trong ngoại nhân, như đế tử đều là người ngoài, các ngươi võ thần điện tính là thứ gì, mấy ngày trước đây, cổ huyền tại không thiên giới làm loạn, hủy ta Vân Sơn Thành, nếu không có đế tử xuất mã, để thương một đạo vực người đưa tới bồi thường, hiện tại Vân Sơn Thành vẫn là một vùng phế tích. Tức vạn con dân lưu lạc bên ngoài, như vậy cũng là ngoại nhân, vậy ta đây Vân Sơn Thành thành chủ, cũng không coi là người mình, người nói chuyện, chính là Vân Sơn Thành thành chủ. Mấy ngày trước đây, thương một đạo vực còn thừa thiên tài tông tộc cũng là lấy ra bồi thường, giao cho Vân Sơn Thành thành chủ, trợ giúp đối phương trọng kiến thành trì, chỉ là việc này, liền để Vân Sơn Thành thành chủ cực kỳ cảm động, bởi vậy hiện tại mới là nhìn không được, hắn một phát lời nói, lại có mấy người mở miệng, Cửu Liên Sơn trưởng lão lên tiếng, không tệ, cái kia cổ huyền giết ta Cửu Liên Sơn chân truyền, nhục mạ chúng ta truyền thừa chi địa lúc, cũng không có võ thần điện cái bóng, nếu không phải đế tử xuất thủ, chúng ta Cửu Liên Sơn còn muốn bị cái kia cổ huyền làm nhục, chúng ta Ngô gia cũng là như thế, còn có chúng ta núi cung. Lúc này liên tiếp người đứng dậy, tuy nói, cổ huyền là bởi vì khiêu khích Lục Vô Trần mà chết, nhưng Lục Vô Trần chém giết đối phương là thật sự, để không thiên giới những người này hung hăng xả được cơn giận, không chỉ là bọn họ, có còn lại truyền thừa chi địa người cũng là ào ào đứng dậy, đế tử chém giết cổ huyền sự tích, truyền khắp không thiên giới, khiến cái khác ngoại giới người đều là không dám loạn làm, trong nháy mắt ẩn núp, nếu không phải là như thế, còn lại đạo vực người tới những thứ này thiên kiêu, còn không chừng muốn giết bao nhiêu người đâu, đế tử cái này đều tính toán người ngoài, các ngươi võ thần điện cũng không phải vật gì tốt, trong đám người người nói chuyện dần dần nhiều, xôn xao một mảnh, Võ Huyền mi đầu nhảy một cái, chuyện gì xảy ra, cái này đế tử, vì sao lại có lớn như thế uy vọng, hắn xua đuổi đối phương vốn là thuận lý thành chương, nhưng bây giờ, vậy mà gây nên lớn như vậy bắn ngược, trong lúc nhất thời, Võ Huyền sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn đường đường võ thần điện thái thượng trưởng lão, địa vị tôn sùng, tại toàn bộ không thiên giới bên trong đều là số một số hai, nếu là ngày trước, phát ra bất cứ mệnh lệnh gì, đều là miệng vàng lời ngọc, còn lại truyền thừa chi địa, tông tộc đều không dám không theo, mà lần này, vậy mà lại là loại tình huống này, lúc này, cổ đạo tiên cung thái thượng trưởng lão ở một bên xen vào, Võ Huyền trưởng lão, ta giống như ngươi, cực kỳ không thích cái này đế tử, hận không thể để hắn cách càng xa càng tốt, chỉ bất quá. Ai bảo cái này đế tử đã cứu ta đồ nhi ngoan đâu, ta lần này nếu là đối ngươi khu trục đế tử sự tình làm như không thấy, chỉ sợ đồ nhi ta muốn cùng ta trở mặt, hắn nhẹ nhàng mấy câu, nhưng ẩn chứa trong đó ý tứ cũng là rất rõ ràng, khu trục đế tử, hắn cũng không đồng ý, một bên Lạc Vũ Lân nhếch miệng, mở miệng nói, xem ra, ta vạn yêu tộc cũng nên đi đi, nghe cái này hai đại truyền thừa chi địa người đều lần lượt mở miệng, Võ Huyền rốt cục ngồi không yên, còn lại một số tiểu nhân truyền thừa chi địa. Tông tộc lời nói, hắn còn có thể chỉ nghe một nửa, nhưng vạn yêu tộc cùng cổ đạo tiên cung, vậy cũng là không thiên giới cao nhất chảy truyền thừa chi địa, nếu là bọn họ cũng rời đi, chính mình lần này hiệu triệu, liền muốn thành chê cười. Võ Huyền sắc mặt một trận biến hóa, mắt thấy bên kia Lục Vô Trần đã thì muốn rời đi, hắn chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng, đế tử, chậm đã, Lục Vô Trần bước chân dừng lại, thản nhiên nhìn tới, Võ Huyền cười lớn, ta vậy mà không biết. Đế tử trong khoảng thời gian này vì không thiên giới làm nhiều như vậy sự tình. Lúc trước lời nói, mong rằng đế tử rộng lòng tha thứ, dù sao chúng ta không thiên giới nhỏ yếu, với bên ngoài có tâm phòng bị cũng là tất nhiên, nhưng bây giờ nhiều người như vậy là đế tử nói chuyện, ta tự nhiên tin tưởng đế tử, còn mời đế tử tới tham gia lần này hội nghị, nhìn lấy Võ Huyền chịu thua, Lục Vô Trần khóe miệng giọng mỉa mai lóe qua, Trong khoảng thời gian này thu mua nhân tâm, có thể không là vô dụng, có thể có được võ thần điện tán thành, Lục Mỗ tự nhiên rất là vui vẻ. Lục Vô Trần ngữ khí thanh đạm, nhẹ nhàng rơi xuống, lập tức ngồi trở về. Theo Lục Vô Trần ngồi xuống, bốn phía ồn ào mới là ngừng nghỉ xuống tới, võ huyền biểu lộ vẫn là khó coi. Cái này mở màn giao phong, trực tiếp để võ thần điện rơi hạ phong, cho dù hội nghị như thường lệ mở ra, nhưng bây giờ mấy người liên tiếp nói lời, rõ ràng làm đến võ thần điện uy vọng giảm lớn, không nói những cái khác, tối thiểu, võ thần điện đoạn thời gian trước xác thực không có đứng ra, cái này đế tử, quả nhiên không phải tầm thường. Võ huyền trong lòng cảm thán một tiếng, lúc này mới nghiêm lại sắc, mở miệng nói, hiện tại người đã đầy đủ, liền có thể bắt đầu hôm nay nghị sự, lần này không vì cái gì khác, chỉ vì không thiên giới gần nhất phát sinh lớn nhỏ hạng mục công việc, tiên vương lộ hiện lên, khoảng cách lần trước xuất hiện tiên vương lộ, tối thiểu đã thời gian qua đi vạn năm, mỗi một lần tiên vương lộ xuất hiện, đều mang theo lấy thành đế con đường, tự nhiên cũng là muốn nhấc lên gió tanh mưa máu, đúng lúc gặp lần này, ngoại giới đạo vực thiên kiêu tới đông đảo, làm cho chúng ta không thiên giới rơi xuống hạ phong. Lần này tiên vương lộ tranh đoạt, việc quan hệ chúng ta không thiên giới phát triển tương lai, tuyệt đối không thể sai sót. Vì thế, ta có một cái đề nghị, chương 212, cực đạo tàn binh, Lạc Vũ Lân nổi giận, võ thần điện trong đại sảnh, quanh quẩn võ huyền lời nói, ta đề nghị, các đại truyền thừa chi địa, lấy ra cực đạo tàn binh, cộng đồng giao cho một người, để hắn chấp chưởng tăng lên, thành công thông qua lần này tiên vương lộ, theo thanh âm hắn rơi xuống. Chung quanh truyền thừa chi địa mọi người sắc mặt khẽ biến, cực đạo tàn binh, võ trưởng lão nhắm chuẩn chính là vật này, mấy cái đại truyền thừa chi địa trưởng lão lần lượt sầm mặt lại, Lục Vô Trần khiêu mi, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lúc này, Vân Sơn thành thành chủ xông tới, cẩn thận giải thích nói, đế tử cần phải chưa từng biết được cái này cực đạo tàn binh đi, vật này, là các đại truyền thừa chi địa bảo vật. Nghe đồn là lần trước tiên vương lộ mở ra lúc, từ thượng cổ để lại thần binh. Chỉ bất quá gãy thành mấy đạo tàn khuyết, bị sáu đại truyền thừa chi địa nắm trong tay, võ thần điện, thái hợp thần giáo, yêu hoàng sơn, cổ đạo tiên cung, vạn yêu tộc, thái huyền trì, đều có một khối, trong đó thái huyền trì đã bị diệt, cực đạo tàn binh tung tích không rõ. Nghe đồn, cái này sáu khối tàn khuyết kép lại với nhau, có thể tái hiện thượng cổ thần uy, không ai có thể ngăn cản. Nghe lời này, Lục Vô Trần một trận suy nghĩ, thật mạnh đã thị cảm. Đây cũng là khí vận chi tử khí vận phát triển con đường đi, như thế nói đến, cái này cực đạo tàn binh, ngày khác tất nhiên sẽ là trở thành khí vận chi tử thần binh, hắn biểu lộ cổ quái mấy phần. Bên kia, cổ đạo tiên cung đại trưởng lão nhíu mày mở miệng, cái kia cực đạo tàn binh, tuy nhiên chúng ta các nhà đều có một khối, nhưng vạn năm trước chúng ta cũng từng nếm thử chấp vá qua, cũng không bất cứ tác dụng gì, cho dù hiện tại lấy ra, lại có thể có cái gì trợ giúp, không tệ. Yêu Hoàng Sơn Yêu Hoàng cũng mở miệng, cái kia cực đạo tàn binh, chẳng qua là một đạo bài trí, trong đó cũng không bất kỳ thần lực gì, vật này thật có hiệu quả sao? Liên quan tới cực đạo tàn binh, bọn họ tự nhiên đều các nhà đều đã từng nghiên cứu qua, nhưng loại vật này, nói là tàn khuyết toái phiến, nhưng kỳ thật các nhà mảnh vỡ đều hoàn toàn khác biệt, có đao kiếm, có kính vòng, thậm chí còn có tàn phá ngọc phù chi vật, căn bản là không có cách chấp vá, đến vào trong đó uy năng. Chân vương cảnh dò xét qua, đều chưa từng phát hiện mảy may, võ huyền nhàn nhạt, ta đã nói như vậy, tự nhiên có chỗ tự tin. Vì thế, chúng ta võ thần điện bế quan thời khắc, các loại nghiên cứu, đã trải qua sơ bộ nắm giữ vật này một số bí quyết. Nếu muốn vận dụng cực đạo thần binh, tự nhiên không dễ, cần bị nó nhận định người mới có tư cách, cái kia muốn chọn định người nào đến vận dụng vật này đây. Cổ đạo tiên cung trưởng lão hỏi thăm, võ huyền cười nói, chính như cùng ta lúc trước nói tới đồng dạng, cái này cực đạo tàn binh, chỉ có bị hắn nhận định người mới có thể vận dụng, cái kia nói ngắn gọn, người nào nếu có thể vận dụng cực đạo tàn binh, người nào liền có tư cách trưởng khống vật này, nghe được lời này, mấy người nhíu mày, võ trưởng lão nói như vậy, xem ra các ngươi võ thần điện rất có tự tin a. Lạc Vũ Lân thanh lãnh thanh âm rơi xuống, võ huyền từ chối cho ý kiến cười cười, những người khác ánh mắt cảnh giác cũng nhìn lại, việc này, còn cần thương nghị, mọi người không có một miệng đáp ứng, võ huyền cũng không nóng nảy, đây chẳng qua là trước ném ra ngoài dẫn tử thôi, dù sao hiện tại võ thần truyền nhân cũng không có quy vị, một khi chờ võ thần quy vị, cục thế bức bách, muốn có được những nhà khác cực đạo tàn binh, cũng không phải vấn đề gì, việc này tạm thời gác lại, chuyện phiếm còn lại nói chuyện phiếm sự tình đơn giản cũng là các đại tông tộc liên hợp cùng một chỗ, bù đắp nhau sự tình, loại này lời nhàm tai, không thiên giới không biết tiến hành bao nhiêu lần, tới gần khâu cuối cùng, Võ Huyền nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía bên kia vạn yêu tộc, Lạc trưởng lão, có một kiện đồ vật, ta muốn cùng các ngươi vạn yêu tộc mượn dùng một phen, vật gì? Lạc Vũ Lân hỏi thăm, trưởng nhãn kính, nghe chỉ là trong tộc một kiện không có gì lớn uy pháp khí, Lạc Vũ Lân ngược lại là cũng không có một tiếng cự tuyệt, ta sẽ trở về nói cho sơn chủ, tốt, Võ Huyền gật đầu, cái kia như thế, hôm nay hội nghị như vậy kết thúc, sau này nếu có thông báo, các nhà lại đến liên lạc đi, theo hắn tiếng nói vừa ra, mọi người bắt đầu tán đi, lần này tụ hội, ngược lại là không có nói quá nhiều đồ vật, một số tiểu nhân truyền thừa chi địa, tham dự cảm giác cực yếu, mắt thấy Võ Huyền đã thối lui, mọi người cũng muốn rời khỏi đại sảnh, lúc này, Lục Vô Trần ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên, Lạc Vũ Lân một thân tố bào, không che giấu được ngạo thế tư thái, khí chất của nàng sạch sẽ, bình bình đạm đạm, nhất là một trương cấm dục mặt, tuy có khuynh quốc khuynh thành chi tư, nhưng lại làm kẻ khác nhượng bộ lui binh. Lạc Vũ Lân nổi tiếng bên ngoài, tại cái này không thiên giới bên trong, cũng không ít người có chỗ hư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thú, chỉ là nàng một mực lười nhác ứng đối. Đã từng còn phát sinh qua, một cái truyền thừa thế gia chủ, đến cửa cầu thân, bị Lạc Vũ Lân một bàn tay đập bay tình cảnh. Bởi vậy, rất nhiều người có lòng nhát gan, chỉ có thể âm thầm quan sát. Lạc Vũ Lân thần sắc bình thản, bất chợt tới, nàng cảm giác được một tia ánh mắt, quay đầu đi qua, liền thấy bên kia Lục Vô Trần không chút nào che giấu ánh mắt của mình, một mực khóa chặt trên người mình, nàng thần sắc lạnh lẽo, không muốn phản ứng cái này đế tử. Lúc này, Lục Vô Trần đột nhiên mở miệng, Vũ Lân, xoát, thật đơn giản hai chữ lối ra, lúc trước còn ồn ào một mảnh đại sảnh trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, từng tia ánh mắt kinh ngạc nhìn đến Lục Vô Trần trên thân. Bọn họ nghe được cái gì? Đế tử, đây là tại xưng hô Lạc trưởng lão, Vũ Lân, bọn họ thân mật như vậy sao? Lạc Vũ Lân trong con ngươi nổi giận lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh lùng mở miệng, đế tử không cần khách khí như thế, Vũ Lân chân vương danh xưng như thế này quá xa cách, ta cùng mẫu thân ngươi cũng quen biết, ngươi trực tiếp xưng hô ta là Lạc trưởng lão đi. Nghe lời này, mọi người mới là giật mình, là muốn xưng hô Vũ Lân chân vương sao? Bất quá, có vẻ giống như không có từ đế tử trong miệng sau khi nghe được hai chữ ý tứ. Lục Vô Trần trên mặt lộ ra ôn nhuận như ngọc nụ cười, con ngươi nhỏ híp lại, mở miệng lần nữa, đúng, Lạc Di, oanh, mọi người kinh ngạc, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ bên trong đại sảnh cuồng phong đều là ầm vang lưu chuyển. Lạc Vũ Lân có chút không có ngăn chặn chính mình khí thế, chân vương chi lực trực tiếp bạo phát, đem chung quanh mấy người trực tiếp đè đến bịt quỳ xuống. Thời khắc này Lạc Vũ Lân như ngọc gương mặt bên trên xoa một tầng ánh nắng chiều đỏ, trong mắt của nàng vừa thẹn vừa giận, vạn vạn nghĩ không ra Lục Vô Trần cũng dám xưng hô như vậy chính mình. Di, cái này, Lục Vô Trần tên vương bát đảng này, nàng một đôi bao hàm nước trong đôi mắt lộ ra lửa giận, hung hăng trừng lấy Lục Vô Trần, chỉ là phối hợp nàng tuyệt diễm khuôn mặt, làm sao đều có loại trêu chọc nhân tâm vẻ. Những người khác ngạc nhiên ánh mắt cũng nhìn đến Lục Vô Trần trên thân, cái này đế tử quá lớn mật đi. Rơi chân vương loại này huyết hoa hồng, cũng dám miệng trêu chọc, cổ đạo tiên cung thái thượng trưởng lão một mặt cổ quái, trong lòng oán thầm, cái này đế tử, sắc mê tâm khiếu a, bất quá. Ta cũng phải thật tốt nhắc nhở một chút ta đồ nhi ngoan, cái này Lục Vô Trần quả nhiên không phải vật gì tốt, cẩn thận đừng cho nàng mắc lừa mới là, hắn lầm bầm vài câu, mới lại nhìn về phía bên kia Lạc Vũ Lân, chờ đợi đối phương bạo phát, một nữ tử, bị người xưng hô như vậy, muốn giết người a. Ha ha, chờ cái này đế tử không may, ta liền hảo hảo ghi chép một phen, mang về cho đồ nhi ta nhìn xem. Hắn vui xem kịch vui, những người khác cũng đều là biểu lộ quái dị, ngươi gọi ta cái gì, lạnh buốt thanh âm, trong nháy mắt làm cho cả đại sảnh nhiệt độ không khí giảm đột ngột. Lạc Vũ Lân mặt không biểu tình, chỉ là một đôi mắt bên trong lộ ra băng hàn. Lục Vô Trần ngược lại là không sợ chút nào, vẫn như cũ cười híp mắt, Lạc Di a, ngươi không phải cùng mẫu thân của ta quen biết à. Ta xưng hô như vậy ngươi cũng không đủ, ngươi, Lạc Vũ Lân không nhịn được nghĩ một bàn tay đập chết gia hỏa này được rồi, gọi ta gì, còn đối với ta làm loại chuyện đó, nàng một trận hận đến hàm răng ngứa. Lục Vô Trần mỉm cười, Lạc Di, mẫu thân của ta trước khi đến vừa tốt căn dặn ta đi vạn yêu tộc một chuyến, chúng ta thì cùng đi đi, ngươi muốn cùng ta cùng đi, Lạc Vũ Lân thâm thẳm nói ra, vậy ta tự nhiên không ý kiến, bất quá gần nhất không thiên giới có thể không bình tĩnh. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, Thái Hợp Thần Giáo hẳn là cũng tìm không thấy trên đầu ta. Nghe lời này, bốn phía người đều là một trận khắp cả người phát lạnh. Cái này Chân Vương là đang uy hiếp đế tử a? Chỉ có Lục Vô Trần dường như không có nghe được trong giọng nói của nàng ý vị, ôn hòa cười một tiếng, vậy liền quá tốt rồi. Hắn áo trắng như tuyết, từng bước một liền đi tới Lạc Vũ Lân bên người. Đi thôi, hừ. Lạc Vũ Lân trừng mắt liếc cái này khó chơi gia hỏa, lập tức cũng là không do dự, mang theo Lục Vô Trần đi thẳng nơi đây. Còn lại một đám người đưa mắt nhìn nhau, đế tử, vậy mà cùng vạn yêu tộc quan hệ tốt như vậy a, đó là Lạc Vũ Lân Chân Vương sao? Làm sao cảm giác, giống như không giống nhau lắm, sinh khí, lại không có quá tức giận, mọi người một trận xì xào bàn tán, cái kia nhìn ra ít đồ cổ đạo tiên cung trưởng lão sắc mặt cổ quái, không đến mức đi, cái này đế tử, thật chẳng lẽ công khắc Lạc Vũ Lân, cho dù không có đánh hạ, nhưng quan hệ này thế nhưng là không phải bình thường a, ai? Đồ nhi a, ta muốn làm sao cảnh cáo ngươi mới được đây? Huyền lão chỉ cảm thấy một trận đau đầu, chương 213, chưởng nhãn kính, nữ nhân tiểu tâm tư, giữa không trung, vân hỏa thần chu chạy như bay lấy, Lạc Vũ Lân ngồi trong thuyền, thân thể của nàng đoạn mềm mại sa vào đến dưới thân trên nệm lót, thân hình của nàng vốn là ngực nở mông cong, giờ phút này uể oải ngồi đấy, thân tuyến đường cong rung động lòng người chi cực, quả nhiên vẫn là đế tử sẽ hưởng thụ, lần trước đến ngược lại là không có phát hiện. Liên đới đệm dùng đều là nếp xưa thú da lông, ngồi lên quả nhiên mềm mại thoải mái dễ chịu, Lục Vô Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn thoáng qua Lạc Vũ Lân ngồi tại trên đệm lõm đường cong, mỉm cười nói, ta lần trước liền nói muốn tặng cho Vũ Lân, chỉ là ngươi cũng không thu a. Nghe xưng hô này, Lạc Vũ Lân nghiêm sắc mặt, âm dương quái khí, nha, hiện tại đổi giọng gọi Vũ Lân, lúc trước không phải gọi Lạc Di à, nàng ánh mắt nguy hiểm lên, Lục Vô Trần, ngươi thật là một cái tên khốn kiếp. Ngươi là biến thái à, ngươi xưng hô ta là gì, còn đối với ta làm ra loại sự tình này tới, loại sự tình này. Lục Vô Trần một mặt không hiểu bốn chữ này biểu lộ, ngươi, Lạc Vũ Lân tức giận đến lồng ngực chập trùng, một trận ầm ầm sóng dậy, dãy núi chập trùng, nàng cũng là thầm mắng mình bất tranh khí, chính mình thế nhưng là đường đường chân vương, tuổi tác đã lâu, mặc dù đại bộ phận đều đang bế quan, tâm lý tuổi cũng không có thương lão đến mấy ngàn tuổi loại kia. Nhưng lý nên cũng không đến mức như thế tâm tình thất thủ, liên tiếp nổi giận, nguyên nhân, đều do cái này đế tử, cái này Lục Vô Trần nói lời nói, quả thực làm cho người thật đáng giận, Lục Vô Trần. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, thiếu cùng ta lôi kéo làm quen, giữa chúng ta cũng không có như vậy quen thuộc. Lạc Vũ Lân tức giận nói, ngươi đối với ta khả năng không quen, ta đối với ngươi mỗi một tấc có thể rõ như lòng bàn tay. Lục Vô Trần thuận miệng nói, dù sao, đây chính là ròng rã ba ngày, cọ, nghe lời này, Lạc Vũ Lân gương mặt đỏ bừng, hai mắt càng là lửa giận bốc lên, không cho phép ngươi nhắc lại việc này, Lạc Vũ Lân nổi giận, trên người linh nguyên lại là một trận chập trùng, lực lượng kinh khủng ầm vang bao phủ, toàn bộ trong đại sảnh đột nhiên như là cuồng phong oanh minh quét ngang, cơ hồ muốn chấn vỡ bốn phía vách tường, Lục Vô Trần gõ xuống ngón tay, một đoàn linh nguyên theo đầu ngón tay hắn lưu động, tràn ngập tại toàn bộ trong đại sảnh. Mới đưa cái này lung lay sắp đổ đại sảnh bảo vệ xuống dưới, hắn lắc đầu, thở dài, nữ nhân, thiếu động điểm khí tương đối tốt, ngươi không chọc đến ta, ta căn bản sẽ không động khí. Lạc Vũ Lân một mặt lạnh lùng, Lục Vô Trần cười dưới, dời đi đề tài, Vũ Lân, trong cơ thể ngươi đã có đạo ý, xem ra tại thông hướng đại đế trên đường càng tinh tiến không ít, Lạc Vũ Lân lạnh lùng, biệt khiếu như thế thân mật, được rồi, Vũ Lân, ngươi. Lạc Vũ Lân khí im lặng. Cái này ở trước mặt người ngoài lạnh lùng như vậy bá đạo đế tử, làm sao ở trước mặt nàng, như thế đáng ghét, bất quá, nàng trên miệng tuy nhiên nói như thế, nhưng nội tâm đối Lục Vô Trần, lại có một loại khác nói không chừng không nói rõ cảm giác, Lạc Vũ Lân cũng là bỏ đi để cái này đế tử đổi giọng ý nghĩ, bình thản nói, ta huyết mạch trong cơ thể tấn thăng thành công, bất quá, thể chất còn chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, duy có chiếm được một số chân phượng huyết mạch, niết bàn trọng sinh. Mới có thể chánh thức tấn thăng làm phượng xà chi thể, chân phượng huyết mạch. Lục Vô Trần khiêu mi, không tệ, Lạc Vũ Lân nhẹ nhàng thở dài, loại vật này cũng không dễ tìm cho lắm, chính thức có được phượng hoàng huyết mạch người, vốn là thưa thớt, mà nếu muốn để cho ta huyết mạch tiến hóa, vật cần thiết phẩm chất cũng muốn cực cao, tối thiểu nhất cũng phải có tinh huyết chi lực mới được. Lục Vô Trần cười cười, vật này, ta có chút manh mối, chờ ta trù bị một phen, đến lúc đó cho ngươi đưa tới. Ngươi, Lạc Vũ Lân hồ nghi ánh mắt nhìn đi qua, cái này cũng phải cần nắm giữ chánh thức phượng hoàng chi lực đồ vật, cũng không phải một số hỗn tạp huyết mạch, hoặc là phổ thông tài liệu có thể hữu dụng. Lục Vô Trần giọng nói nhẹ nhàng, yên tâm, ta còn có thể hại ngươi không thành, ta cũng là ước gì ngươi nhiều nhiều tăng cao thực lực, dù sao, ngươi và ta là cùng nhau, ngươi càng mạnh, ta cũng càng có bảo hộ, ai là theo ngươi cùng nhau. Lạc Vũ Lân lạnh như băng phủ nhận, Lục Vô Trần không để bụng, Phượng Hoàng chi lực, thứ này, hắn có một cái có sẵn mục tiêu, ha ha, thất hoàng đạo vực thiên hoàng nữ, trên người huyết mạch cần phải đầy đủ. Lục Vô Trần mỉm cười, chợt, hắn mở miệng nói, đợi chút nữa đi hướng vạn yêu tộc bên trong, ta muốn mượn dùng một chút vạn yêu tộc đồ vật, ừm. Ngươi thật có chuyện muốn cùng ta trở về. Lạc Vũ Lân sững sờ, không phải vậy đây. Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, ngươi tổng sẽ không coi là, ta là vì theo ngươi lôi kéo làm quen, cố ý tìm lấy cớ đi. Lạc Vũ Lân trong con ngươi ngượng ngùng lóe lên một cái rồi biến mất, nàng thật lấy là như thế, không nghĩ tới còn có chính sự, ta mới không có. Lạc Vũ Lân lạnh lùng trở về ngạo người tiểu trưởng lão dáng vẻ, ngồi ở một bên, tự hồ vừa mới nổi giận người không phải nàng một dạng. Lục Vô Trần cười nói, võ thần điện muốn mượn cái kia tấm gương, trước cho ta dùng một phen, thì việc này, Lạc Vũ Lân sững sờ, con mắt nhìn nhìn Lục Vô Trần, nhưng cũng không có hỏi nhiều, tự nhiên không có vấn đề. Đối võ huyền, nàng còn muốn lấy cớ nói cho sơn chủ, mà đối mặt Lục Vô Trần thỉnh cầu, lại là không có nửa điểm do dự liền đáp ứng. Quả nhiên, Vũ Lân vẫn là tốt với ta, đừng gọi ta Vũ Lân, được rồi, Lạc Di, Lục Vô Trần. Ngươi tên khốn kiếp, Vân Hỏa Thần Chu phía trên, vang lên một trận tức hỗn hển thanh âm, chưởng nhãn kính, cũng là vật này, Lục Vô Trần đánh giá trong tay bảo bối, đây là một bàn tay lớn nhỏ tấm gương. Bất quá vốn phải là thông thấu mặt kính giờ phút này lại là hiện ra lấy một mảnh hỗn độn, mà tại tấm gương đỉnh đầu, có một viên đang nhắm mắt, con mắt này là một loại thưa thớt đại yêu, thiên mục đại yêu trong đó một con mắt, có thể chiếu phá vạn vật, nhìn trộm sơn hà, vật này xem như một kiện công năng tính tiên bảo, tác dụng lớn nhất, chính là tìm kiếm sự vật, xem ra, võ thần điện muốn dùng vật này tìm đến tìm truyền nhân Hạ Lạc, hắn theo vạn yêu tộc cầm vật này về sau, liền rời đi nơi đây. Giờ phút này Vân Hỏa Thần Chu phía trên, Lục Vô Trần bắt đầu có hành động, đã võ thần điện muốn tìm truyền nhân Hạ Lạc, hắn đổ là cũng có thể tiết kiệm được hắn không ít công phu. Ông, Lục Vô Trần hai mắt đóng mở, một đoàn kim quang đột nhiên theo tròng mắt của hắn bên trong nở rộ, hắn hai mắt hóa thành màu vàng kim, con ngươi càng là chia làm song trọng, lộ ra một cổ bí hiểm thần diệu, nếu có người khác ở đây nhìn lên một cái, chỉ sợ liền muốn tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Mấy ngày nay, Lục Vô Trần tiêu hao phản phái giá trị, đã đem thượng cổ trọng đồng tăng lên, lại nhiều hơn mấy phần diệu dụng, trọng đồng hình bóng lạc ấn trong gương, một chén trà về sau, chậm rãi ẩn tiêu tan, hóa thành phổ thông dáng vẻ. Lục Vô Trần thu hồi trọng đồng, được rồi, thứ này có thể giao cho võ thần điện, hắn gọi tới tôi tớ, gọi người đưa xuống dưới, vạn yêu tộc bên trong, Lạc Vũ Lân không có vội vã bế quan, bên nàng lấy tiên nhang, xuất thần nhìn lấy một bên, thỉnh thoảng, nàng không biết nghĩ tới điều gì, thanh lãnh gương mặt bên trên, nổi lên một tia trước kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trên mặt nàng ngượng ngùng chi sắc, cái kia tên ghê tởm, Lạc Vũ Lân hung hăng lên tiếng, mỗi lần gặp phải hắn, chuẩn không có chuyện tốt. Không đúng, cũng không thể nói như vậy, nghĩ đến nàng hiện tại thể chất tăng lên, nếu không có Lục Vô Trần, chính mình cũng sẽ không luyện hóa thành công, cái này đế tử, Lạc Vũ Lân thở dài một tiếng, ngũ vị tạp trần, lúc này, bên ngoài truyền đến nữ đệ tử thanh âm, trưởng lão, cái kia đế tử trước khi đi lưu lại vài thứ, hả, Lạc Vũ Lân nghi hoặc, lấy đi vào, một lát sau, liền nhìn đến đệ tử bưng lấy một cái rương, đế tử cái gì thời điểm lưu lại đồ vật, vừa mới. Nữ đệ tử ngu ngơ nói là để đưa cho trưởng lão đây, Lạc Vũ Lân nghi hoặc, tiện tay mở cái rương ra, chỉ thấy trong rương, đột nhiên dâng lên một đoàn bảy màu lưu quang, lộng lẫy phi phàm, nhìn kỹ lại. Cái kia trong rương bất ngờ trang lấy chính là từng kiện y phục, cái này, Lạc Vũ Lân ngạc nhiên, toàn bộ đều là y phục, mà lại là bảo y, giọng nói của nàng kinh ngạc, lấy ánh mắt của nàng nhìn qua, cũng có thể nhìn đến từng kiện trên quần áo ẩn chứa linh nguyên, từng kiện y phục không giống nhau, có mang theo thủy lam gợn sóng, chỉ là triển khai liền có thể cảm giác được từng đoàn thủy ý dạt dào, bố linh lóe ánh sáng, có là tinh thần ánh trăng. Ánh bạc vẫy xuống, tô điểm tại trên mặt quần áo, tuy nhiên cũng không dư thừa mặt dây chuyền, mặt ngoài nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng chính là hút con ngươi vô cùng, từng kiện mỗi loại, khác nhau quần sam đều có, giống như Lục Vô Trần là nói qua muốn tặng cho nàng y phục tới, nhưng Lạc Vũ Lân không nghĩ tới chính là hắn vậy mà đến thật. Nàng do dự một chút, cầm lấy một bộ y phục, ngược lại là quái đẹp mắt, bất quá ta mới không mặc. Lạc Vũ Lân mím khóe miệng, sắc mặt nghiêm túc, trước mặt đệ tử sợ ngây người, cốt quần áo đẹp đẽ a. Cái này, tựa như là Thải Vân lâu không xuất bản nữa. Cái này gần nước váy, càng là Cẩm Tú chức nữ lưu truyền tới duy nhất một bộ y phục đây, đều rất nổi danh sao. Lạc Vũ Lân nhíu mày, là đây. Nữ đệ tử hưng phấn lên, từng kiện y phục bên ngoài đều là thiên kim khó cầu, có thậm chí so sánh giá cả tiên bảo, đắt như thế. Lạc Vũ Lân không hiểu, có mấy món rõ ràng chỉ là đẹp mắt thôi, không có nửa điểm công hiệu, cũng đắt như thế. Chương 214, Võ Thần. Ma chủ, nữ đệ tử vui cười, hì hì, trưởng lão không biết lòng thích cái đẹp à, vân trưởng lão mấy ngày trước đây đều muốn hoa giá cao mua sắm cái này, thế nhưng là bị đối phương không lưu tình chút nào cự tuyệt, vân trưởng lão vì thế khí mấy ngày uống không dưới tiên nhưỡng đây, không nghĩ tới đệ tử sẽ đưa cho Lạc trưởng lão. Vân trưởng lão là vạn yêu tộc một cái vũ tộc yêu, cũng có đạo thân tu vi, cùng Lạc Vũ Lân quan hệ không thân. Nghe được vân trưởng lão không có được đồ vật, đưa đến phía bên mình, Lạc Vũ Lân trong lòng hiện ra một tia vui vẻ. Cái này đệ tử, còn rất dụng tâm, trưởng lão, đây đều là đệ tử tặng. Có thể đệ tử vì cái gì? Nữ đệ tử nghi hoặc, bát quái ánh mắt quay tròn chuyển tại Lạc trưởng lão trên thân. Nghe lời này, Lạc Vũ Lân biểu lộ nghi một chút, lạnh lùng nói. Đại khái là đưa sai đi, đưa sai. Cái kia muốn cho đế tử đưa trở về sao? Không cần, trước hết ở lại đây đi, lần sau sẽ bàn. Lạc Vũ Lân nói, sợ đệ tử hỏi nhiều nữa, khoát tay, ngươi lui xuống trước đi đi, đằng sau có việc ta tự sẽ tìm ngươi. Chờ lấy đệ tử rời đi, nàng mới lường phía dưới khóe mắt, thấy được trên quần áo, muốn không, thử một chút, vân hỏa thần chu phía trên. Lục Vô Trần hắn nhìn thoáng qua chính mình khí vận giá trị tăng trưởng. Lường trước bên kia Lạc Vũ Lân cần phải thu đến y phục, ánh mắt của hắn bình thản. Lúc này, bất chợt tới, Lục Vô Trần tự hồ có phát giác, chưởng nhãn kính bắt đầu vận dụng, hắn nhắm hai mắt, trong hốc mắt thần quang nội liễm, tầm mắt của hắn trong nháy mắt biến hóa, thông qua từng mảnh thiên địa đồ họa, ở trên cao nhìn xuống ném bắn tới, võ thần điện bên trong, võ huyền thúc giục chưởng nhãn kính, đây là chúng ta bảo tồn võ thần một đạo linh hồn ấn ký. Nhờ vào đó hẳn là có thể đầy đủ khóa chặt đến võ thần vị trí, chưởng nhãn kính phía trên, lưu quang lưu động, võ huyền đem một đạo linh hồn ấn ký, bỏ vào chưởng nhãn kính phía trên, vật này không chỉ có thể đầy đủ dựa vào tự thân thần thức kiểm tra tứ phương, nếu có linh hồn ấn ký loại hình đồ vật, càng là có thể trực tiếp khóa chặt, bởi vậy, võ huyền mới có thể mượn tới vật này, theo linh hồn ấn ký bắn ra mà lên, lúc này một đạo thâm thúy quang mang trong nháy mắt thấu qua, mặt kính cảnh sắc lùi lại. Lưu quang xoay nhanh, thoáng qua ở giữa, liền xa xa bắn ra đến ngoài vạn dặm, bầu trời thối lui, dãy núi thối lui, cây rừng thối lui, từng tầng bốc ra tập trung, rất nhanh liền muốn khóa chặt làm một điểm. Lúc này, một mảnh núi rừng bên trong nhà gỗ, chính đang ngủ say thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra, phương thần đột nhiên ngồi dậy, toàn thân mồ hôi đầm đìa, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hiện ra một vệt thống khổ, đây là cái gì trí nhớ? Một cổ xa xưa trí nhớ phun lên não hải, nét mặt của hắn đều là một trận dãy dụa. Ta, ký ức mảnh vỡ cũng không cụ thể, nhưng ẩn ẩn có một đạo đạo huyền diệu đồ văn lưu chuyển bốc lên, hội tụ vì lực lượng kinh khủng. Trong thức hải, cuối cùng đồ văn hội tụ thành lớn như vậy hai chữ. Võ thần, phương thần kêu thảm một tiếng, tự hồ không chịu nổi cổ lực lượng này, bịch ngã xuống đất. Võ thần điện bên trong, chưởng nhãn kính con ngươi tản ra hồng quang, nương tựa theo ấn ký khóa chặt. Nhanh chóng xuyên qua sông núi hồ nước, đem lớn như vậy địa đồ một thu nhỏ hơn nữa, hiển nhiên lập tức liền muốn khóa chặt võ thần vị trí, bất chợt tới, một đạo kim quang nhàn nhạt tại trên gương lóe lên một cái rồi biến mất, răng rắc, bành, võ huyền trong tay tấm gương đột nhiên nổ tung, hắn biến sắc, chuyện gì xảy ra, tấm gương làm sao lại đột nhiên nổ tung rồi, trưởng lão, cái này. Bốn phía các trưởng lão khác cũng là biểu lộ ngạc nhiên, bọn họ trước kia cũng không phải không có mượn dùng qua chưởng nhãn kính. Nhưng từ chưa xuất hiện qua loại tình huống này, kỳ quái, cũng không có phát giác được tay chân. Võ huyền mày nhăn lại, hắn tốt xấu là đường đường chân vương, chưởng nhãn kính rơi trong tay lúc, chỉ lo lắng vạn yêu tộc sẽ có cái gì mưu đồ, liền dò xét một phen, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng vừa vặn, đột nhiên nổ tung là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là pháp khí này tuổi tác đến rồi. Võ huyền lắc đầu, trầm giọng nói, Được rồi, mặc dù không có cụ thể đến trên một điểm, nhưng đại khái phương vị cũng biết. Để tất cả trưởng lão đều khởi hành, đi đi Tây Bắc mới. Vô luận như thế nào, nhất định muốn tìm tới võ thần, đúng, theo mọi người lên tiếng, một đạo đạo lưu quang cùng nhau bay ra, trong nhà gỗ, phương thần cảm giác mình trong giấc mộng, trong mộng, hắn thân ở một tòa cung điện to lớn bên trong, vạn người thần phục, vô số người quỳ bái hô hoán, hắn tu vi khủng bố, một tay che trời, nắm giữ thường nhân khó có thể địch nổi lực lượng, hắn từng ngụm thở dốc, biểu lộ sững sờ, võ thần. Là ta, chờ một chút. Đây là, bất chợt tới, phương thần cảm giác trong cơ thể của mình nhiều hơn một cổ linh nguyên, cái này linh nguyên lại còn hiện ra lấy chất lỏng màu vàng tư thái, cuồn cuộn dồi dào chảy xuôi trong thân thể, ta có thể tu luyện, phương thần mừng rỡ không thôi, hắn nhưng là trời sinh phế mạch thể chất, sớm đã bị kết luận, cả một đời chỉ có thể làm một cái tầm thường, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, bây giờ lại có linh nguyên, lúc này, phương thần trực tiếp nhảy dựng lên, cao hứng bừng bừng đi tới phòng bên ngoài. Trong đầu hắn trong trí nhớ, có rất nhiều võ đạo thuật pháp, hắn tùy ý chọn trúng một môn, nếm thử muốn vận chuyển một phen. Ông, chỉ là một cái nghĩ lại, phương thần chỉ cảm thấy thân thể của mình nháy mắt thì bắt đầu chuyển động, hắn tứ chi rất quen, từng đạo chiêu thức hạ bút thành văn. Oanh, theo một quyền đánh xuống, màu vàng kim linh nguyên nổ tung, trước mặt một đạo đá lớn trực tiếp vỡ nát, quả nhiên không phải nằm mơ, phương thần đại hỉ, hắn không kịp chờ đợi muốn trở về. Nói cho người nhà chuyện này, lúc này, ầm ầm, trên đỉnh đầu, đột nhiên nổ tung một cổ cuồng bạo tiếng vang, sau đó bầu trời đen nhánh bị sáng đến sáng như ban ngày, tầng mây xé rách, thần quang bạo phát, vô cùng uy áp ầm vang bao phủ, theo sát phía sau, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang vọng mà lên, đây là, có người tại đại chiến, phương thần sắc mặt kinh biến, vụng trộn ló đầu ra ngoài, giữa không trung, cường đại tiếng gầm chấn thiên, hai đạo thân hình đụng vào nhau, đại chiến liên tục. Vô số màu sắc rực rỡ thần quang bạo phát ra, hai người giao chiến một chiêu một thức, đều mang theo khủng bố thần uy, bao phủ mà xuống, dãy núi đánh nát, cổ mộc nổ tung, ta sẽ không để cho ngươi tìm tới hắn, ngươi dám can đảm phản bội võ thần điện, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng chung đại lửa thanh âm quanh quẩn, một vệt kim quang thân hình rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong. Theo hắn một đạo bảo thuật đánh xuống, ngưng tụ thành một đạo to lớn thần ấn, đập vào trước mặt. Ở trước mặt hắn cái kia đạo thân hình thì lộ ra chật vật không thôi, đỡ trái hở phải, miễn cưỡng ngăn cản, cái này hai đạo thân hình giao chiến, kéo dài đến có nửa canh giờ, cuối cùng, vẫn là cái kia đạo yếu đuối thân hình trực tiếp bị cự ấn oanh mở nửa người, đập vào mặt đất, núi đá vỡ nát, khí lãng oanh minh, ngươi trốn không thoát, tìm. Nhất định muốn tìm tới hắn hài cốt, kim quang bóng người ù ù lên tiếng, sau đó có vô số tùy tùng bay ra ngoài, bốn phía tìm. Phương thần tại một chỗ khe rãnh bên trong cẩn thận từng ly từng tí né một đêm. Ngày thứ hai, hắn mới cẩn thận chạy ra. Trước mặt núi, đã là một mảnh hỗn độn, hố sâu to lớn hiện lên, khiếp sợ không thôi. Tê, tối hôm qua giao thủ người đến cùng là cái gì tầng thứ? Phương thần sắc mặt kinh biến không thôi. Loại tầng thứ này, có thể là hoàn toàn vượt qua trước kia hắn loại này củi mục nhận biết. Hắn muốn phải thoát đi nơi đây, vừa đi tại phá toái trong sơn cốc, bất chợt tới. Phương thần nghe được có người đang kêu gọi chính mình, một chỗ đá lớn vỡ nát sinh ra khe hở bên trong, chủ nhân. Thật là ngươi, một cái nửa thân thể phá nát lão hủ bóng người, ngạc nhiên nhìn lấy phương thần nhìn lấy đạo này nửa chết nửa sống thân hình, một trận tê cả da đầu, ngươi là ai, ta tên là Vu Diệu Quang, là chủ nhân ngài trung thành nhất người hầu A. Lão giả lệ rơi đầy mặt, Vu Diệu Quang, cái tên này hiện lên não hải, ông một chút, phương thần thân thể rung lên. Mơ hồ hiện ra một số trí nhớ tới, bao la bát ngát trong thật lớn cung điện, từng đạo bóng người lóe qua, trong đó có một đạo gương mặt, giống như cũng là lão nhân kia, tuy nhiên không biết vì sao, nhưng phương thần đã xác định thân phận của lão giả này, mình đích thật biết hắn, ngươi là, võ thần điện người. Phương thần nhớ tới tối hôm qua có người xưng hô hắn, tựa như là võ thần điện phản đồ, ta đích xác tiềm tàng tại võ thần điện, nhưng ta cũng không phải là võ thần điện người. Vu Diệu Quang tằng hắn một cái, máu me đầm đìa, hắn nước mắt mục đích nhìn lấy phương thần, ta chỉ là chủ nhân ngài tôi tớ, ta, phương thần sững sờ, cau mày, ta giống như là võ thần điện người A. Trong trí nhớ của ta nói cho ta biết, ta là võ thần, hắn nghĩ ngợi trong đầu của mình trí nhớ, lắp bắp lên tiếng, ngươi thật sự xuất thân tự võ thần điện, nhưng, ngươi không phải võ thần, ngài là ma chủ. Vu Diệu Quang ho ra mấy khối tạng phủ toái phiến, sắc mặt xám trắng, ngài là ma chủ chuyển thế, ma chủ, oanh, phương thần đầu oanh minh, hai mắt một trận trợn lên, không có khả năng, trí nhớ của hắn mảnh vỡ tràn vào không nhiều, nhưng rõ ràng cũng là biểu lộ thân phận của hắn, hắn hẳn là võ thần mới là, việc này nói rất dài dòng. Vu Diệu Quang chật vật giảng thuật một cái cố sự, chương 215, đưa khí vận chi tử một cái lão gia gia, theo Vu Diệu Quang chật vật kể ra, phương thần dần dần mới hiểu rõ một ít chuyện, nguyên lai, hắn vốn là ma chủ chuyển thế, vùi đầu vào võ thần điện cũng là muốn che giấu tung tích, khôi phục tu vi. Chỉ tiếc bị võ thần điện người phát hiện, cuối cùng trọng thương hắn, soán cải trí nhớ của hắn, để hắn trở thành võ thần điện một người đệ tử. Nhưng ma chủ tàn hồn bất diệt, người ở kiếp trước chinh chiến nỗ lực vì võ thần điện mà chết, võ thần điện cuối cùng còn muốn luyện hóa ngài sau cùng tàn hồn, là bị chúng ta ngài tôi tớ liều mạng cứu ra, để ngươi lan truyền đến cái này trên mặt đất, chuyển thế trùng sinh. Ma chủ, chúng ta đã đợi ngài trên vạn năm. Vu Diệu Quang nước mắt rơi như mưa, phương thần chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh đầy rối, ông tác hưởng, có chút không phân rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta biết ngài hiện tại rất khó tin tưởng, nhưng không bao lâu thì có hiểu rõ. Vu Diệu Quang tiếng như dây tóc, đợi ngài đạt được đạo thứ nhất linh hồn ấn ký, ngươi liền sẽ thức tỉnh một bộ phận trí nhớ, đến lúc đó liền nhưng có biết. Linh hồn ấn ký, phương thần sững sờ. Ngài linh hồn bị phân làm 7 phần, nhưng theo ngươi chuyển thế thời điểm, đã tất cả đều tản ra, tại toàn bộ không thiên giới bên trong, tìm được đạo thứ nhất, ngài liền có thể khôi phục một bộ phận trí nhớ. Ma chủ, chúng ta chờ mong ngươi trở về, xin ngài nhanh chóng nhanh tăng cao tu vi. Theo hắn nói xong lời nói này, khí tức dần dần yếu ớt, phương thần nhìn lấy Vu Diệu Quang sắp chết, biểu lộ quýnh lên, ngươi bây giờ thế nào, ta muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi, ta... Thân thể của ta đã bị võ thần điện Kỳ Sơn đánh nổ, thần hồn trọng thương, không còn sống lâu nữa, chỉ có một khả năng nhỏ nhoi. Vu Diệu Quang thanh âm do dự, cái làm sao có thể, phương thần nhiều lần hỏi thăm, tuy nhiên hắn còn không có cách nào hoàn toàn tin tưởng lão giả này nói chỗ có lời nói, nhưng có thể khẳng định là, trí nhớ của mình là chưa làm gì sai, hắn tuyệt đối nhận biết người này, mà lại, trong nội tâm chắc chắn cảm giác nói cho hắn biết, hắn cũng là nhất định tín nhiệm người này. Vu Diệu Quang đứt quãng, ta có thể giữ lại sau cùng một tia tàn hồn, nhưng không chỗ cất giữ, chỉ có thể sống nhờ tại chủ nhân ngài trong thức hải. Thức hải, phương thần nhíu mày, hắn tuy nhiên trước đó không phải tu giả, nhưng cũng hiểu biết thức hải loại này quan trọng đồ vật, không phải tầm thường, nếu để cho đối phương tiến đến. Vu Diệu Quang đắng chát cười một tiếng, là người hầu lỗ mãn rồi, không có chuyện gì chủ nhân, chỉ cần ngài lần nữa khôi phục trí nhớ, lần nữa trở về ma uy ngập trời trạng thái. Cho dù ta chết đi, cũng sẽ rất vinh hạnh, chủ nhân, chúc ngài võ vận hưng thịnh, đừng. Đừng chết, mắt thấy Vu Diệu Quang sắc mặt xám xịt, phương thần có chút gấp, hắn còn có rất nhiều lời ngữ muốn hỏi, rất nhiều chuyện muốn biết. Bởi vậy, tuy nhiên cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lúc này cũng muốn không được nhiều lắm, ta làm sao mở ra thức hải, chủ nhân, ngài thật. Vu Diệu Quang mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhanh điểm, tốt, tốt, đa tạ chủ nhân. Vu Diệu Quang tựa hồ là hồi quang phản chiếu, tụ tập được chút sức lực cuối cùng, ngài chỉ cần không chống cự liền có thể, ta cái này tiến đến, nói, Vu Diệu Quang thân thể trong nháy mắt khô cạn, nhưng có một đạo bạch quang theo mi tâm của hắn bên trong bay ra, trực tiếp chui vào đến phương thần trong đầu, phương thần phản ứng đầu tiên, trong nội tâm phát sinh báo động, muốn ngăn cản bài xích, nhưng hắn lập tức nghĩ đến Vu Diệu Quang lúc trước nói tới sự tình, chỉ có thể miễn cưỡng đem loại bản năng này đè xuống. Mặc cho một cổ băng hàn khí tức bay vào đến trong đầu của hắn, qua một lúc lâu, Vu Diệu Quang thanh âm mới suy yếu truyền ra, đa tạ chủ nhân. Ta cái này đến tàn hồn xem như bảo vệ. Chủ nhân yên tâm, chờ ngươi tu vi khôi phục, khu trục ta tàn hồn chỉ là nhất niệm chi gian, không cần lo lắng cho ta sẽ hại ngài. Từng, phương thần biểu lộ do dự nhẹ gật đầu, tuy nhiên không biết hắn nói thật hay giả, nhưng, chính mình hôm qua còn cũng là cái phế vật. Không có bất kỳ cái gì sáng chói chi địa, lý nên sẽ không có người như thế thiết kế hại hắn đi, chủ nhân. Ta lưu lại tất cả mọi thứ, ngài có thể tùy ý vận dụng, bất quá ta tàn hồn chi thân trọng thương quá lâu, ta muốn trước khôi phục một trận, chờ ta khôi phục một tia lực lượng, lại đến giúp chủ nhân ngài tìm về tu vi. Theo Vu Diệu Quang thanh âm chậm rãi biến mất, bốn phía khôi phục một mảnh yên tĩnh, phương thần nội tâm một trận cổ quái, nét mặt của hắn cũng là ngũ vị tạp trần. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại cũng không nói ra được. Được rồi, phương thần thở dài, việc đã đến nước này, đi được tới đâu hay tới đó. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn thoáng qua Vu Diệu Quang lưu lại trữ vật giới chỉ một cái liếc mắt, phương thần biến sắc, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, tốt nhiều bảo bối, tê, thứ này, cũng quá phong phú đi, phương thần chấn kinh, trong đó tùy tiện xuất ra một kiện đồ vật, đều là trước kia làm khuân vác hắn, cả một đời cũng không dám tưởng tượng, ha ha, ta quả nhiên muốn phát đạt, bất kể nói thế nào, chỉ là có những bảo bối này, ta thì kiếm lời lật ra. Phương thần trong nháy mắt cao hứng lên, chính mình rốt cục muốn thoát khỏi khuân vác thân phận, chờ ta tu vi khôi phục, cái này vừa chuyển động ý nghĩ, phương thần hưng phấn không thôi, lập tức hắn không dám ở nơi này lưu lại, vội vàng trốn rời khỏi nơi này. Tại phương thần rời đi lúc, trong hư không, một bóng người đem tình cảnh này đều thu tại trong mắt, Lục Vô Trần cười khẽ, ha ha, chuyển thế trùng sinh chảy khí vận chi tử, tiền kỳ quá yếu ớt. Chỉ cần chưa từng cầm toàn linh hồn ấn ký, cái kia trí nhớ của ngươi cùng linh hồn, đều là tàn khuyết, kể từ đó, cái kia có thể thao tác không gian cũng quá nhiều, chỉ bất quá. Hắn linh hồn ấn ký ở nơi nào, cũng là chuyện phiền toái, hắn chân mày hơi nhíu lại, đến tiếp sau một số thủ đoạn, muốn cùng cái này linh hồn ấn ký bắt tay vào làm mới là, lần này tiểu vũ đài phim, tuy nhiên có thể tạm thời lừa qua phương thần, nhưng đối phương dù sao cũng là võ thần truyền nhân, là khí vận chi tử. Chờ hắn dần dần trưởng thành, thì sẽ phát hiện một số chỗ không đúng, cho nên, kịch muốn làm toàn, tiếp lấy, Lục Vô Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, mỉm cười. Có lẽ, có một người có thể biết, Cổ Hà Cự Thành, hôm nay trong thành trì, xuất hiện vô số bảo thuyền lưu quang, từng kiện bảo khí thần quang cuồn cuộn, khí tức khủng bố. Hôm nay, tại cái này Cổ Hà Cự Thành bên trong đang tiến hành một trận lớn như vậy tụ hội, hào hoa xa xỉ trong cung điện, một thanh âm vang lên, chư vị đều là đến từ các đại đạo vực tân sinh bối phận, mọi người sau này không tránh khỏi muốn thống lĩnh một vực, hôm nay cũng coi như là một cái chào, lẫn nhau quen thuộc mấy phần. Tại chỗ hết thảy hơn 10 người, nguyên một đám trên thân đều là thần quang bao phủ, trong lúc vất tay khí tức cuồn cuộn, đám người này đã đại biểu cho lần này đi vào không thiên giới tuyệt đại đa số lực lượng, tối thiểu nhất, cũng đều là một vực đạo tử, thần tử, bọn họ có sau lưng mọc lên hai cánh, trên thân thần cốt bên ngoài lộ ra, có trời sinh đạo vận, trong con ngươi đóng mở lúc thần quang ẩn hiện, mà tại cái này phía trên tòa thành cổ trong hư không, càng là có một cổ khí tức kinh khủng ẩn tàng lượn lờ. Rõ ràng mỗi người đều có chính mình hộ đạo giả, lúc trước mở miệng nói chuyện người, toàn thân lượn lờ một đoàn hắc hỏa, lạ mặt lân phiến, khí tức trên thân tiết ra ngoài, thiêu đốt hư không, đây là tới tự hắc thần đạo vực Minh Hỏa thiếu chủ, có Minh Hỏa chi tử danh hiệu Thiên Kiêu, lần này tụ hội bên trong, thực lực hàng đầu, giống như, có một ít người cũng không có đến a. Bên cạnh một người dò hỏi, Minh Hỏa thiếu chủ mở miệng, ta tuy nhiên đã thông tri Tử Dương thần quân, nhưng hắn cũng không mảnh tham gia cùng chúng ta loại này tiểu tụ hội, Tử Dương thần quân a, hắn không đến là bình thường, Khương gia quá kinh khủng, Tử Dương thần quân căn bản cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp, mấy người liên tiếp cảm khái, thái cổ thần tộc nội tình, căn bản không phải bọn họ những người này có thế so với, hắn không tới đây cũng là bình thường, không nói chuyện mặc dù như thế, cũng là để không ít người lòng sinh tiếc nuối, vốn cho là có cơ hội tiếp xúc bậc này thần tử, trong đám người, có mọi người cũng không có tham dự thảo luận, Mục Tử Tâm an vị tại nơi hẻo lánh vị trí, suy nghĩ xuất thần, nàng vẫn như cũ là xinh đẹp rung động lòng người tướng mạo, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, chỉ rõ ràng nhất nàng rất là không quan tâm, Mục Hoàng nữ là có tâm sự gì sao? Bên cạnh có người hỏi thăm một câu, Mục Tử Tâm miễn cưỡng cười một tiếng, không có gì, chỉ là đang nghĩ chút trong nhà sự tình, nàng một trận âm thầm thở dài, đã tiến vào cái này không thiên giới hơn 10 ngày, lại vẫn không thể nào phát hiện võ thần truyền nhân bóng dáng, hắn hẳn là đã xuất hiện mới là, có thể như thế mấy ngày, không cần phải một điểm động tĩnh đều không có a. Mục Tử Tâm có chút nóng nảy, lúc này, trong đám người đột nhiên có người nói ra một cái làm nàng chân mày cau lại tên, chương 216, Thiên Kiêu tụ hội. Một đám ô hợp thôi, trên điện phủ, một thanh âm vang lên, cái kia Lục Vô Trần, coi là thật đáng hận, hắn rõ ràng là đến từ không thiên giới bên ngoài, lý nên cùng chúng ta đứng tại cùng một trận chiến tuyến, kết quả đến nơi đây ngược lại thay không thiên giới người ra mặt, đúng vậy a. Ngày đó, Cổ Huyền chết ở trên tay hắn, thế nhưng là quá xui xẻo, cái kia Lục Vô Trần, đến cùng là tu vi bực nào. Hắn như thế nào giết Cổ Huyền, nhấc lên lời này, tràn diện một trận, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, Lục Vô Trần chém giết Cổ Huyền, thế nhưng là đưa tới một trận sóng to gió lớn, Cổ Huyền thực lực, tại lần này thiên kiêu bên trong thế nhưng là cực kỳ không tầm thường, vốn cho là hắn khiêu chiến đế tử đối phương tránh chiến không ra, chiếm hết danh tiếng, kết quả là, ngược lại là chính mình nộp mạng. Từ trận đại chiến kia về sau, cũng không ít người phân tích qua Lục Vô Trần chiến lực, chỉ là không có gì kết luận. Chúng ta bên này, thì có người cùng cái kia đế tử tiếp xúc qua, trực tiếp hỏi hắn không phải tốt. Minh Hỏa thiếu chủ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh, Liệt Dương thần tử, ngươi gặp qua hắn, ngươi thấy thế nào cái kia đế tử chiến lực? Xoát, từng tia ánh mắt khóa chặt đến một người trong đó trên thân, nam tử một thân màu vàng đỏ thần y, tướng mạo lạnh lùng kiên cường, nhất là mi tâm vị trí mang theo một đạo mặt trời đường vân, không tự chủ phóng xuất ra từng đoàn nhiệt lực, để chung quanh người đều là kìm lòng không được tránh đi mấy bước. Người này, chính là Liệt Dương thần tử, Thiên Ô. Thiên Ô đã có thể hoàn toàn khống chế chính mình Liệt Dương thần thể, Liệt Dương chi khí nội liễm tại thân. Dù vậy, hai mắt đóng mở cũng ẩn ẩn mang theo Liệt Dương sáng kim, lộ ra một cổ kinh khủng tuyệt luân khí tức. Nhấc lên, Lục Vô Trần, Liệt Dương thần tử biểu lộ khẽ biến, hắn tựa hồ sa vào đến cái gì hoảng sợ hồi tưởng bên trong đồng dạng. Hiện tại Thiên Ô đã trải qua sơ bộ kích phát chính mình Kim Ô huyết mạch, một thân thần thể kinh khủng hơn tuyệt luân, so với ngoại nhân cường đại quá nhiều. Chỉ bất quá, nhắc lên cái tên đó, Thiên Ô sắc mặt cũng khó coi, cái kia đế tử hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Cuối cùng Thiên Ô chỉ có thể khô cứng ba nói ra mấy chữ này. Thì cái này, mấy người có chút bất mãn. Minh Hỏa thiếu chủ cau mày nói, Liệt Dương thần tử, ngươi ngày đó đến cùng là cùng giao thủ qua không? Có, không có. Thiên Ô lắc đầu, ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy Thái Sơ kiếm tử cùng Cổ Mật tông Phật tử bị Lục Vô Trần giết chết, hoảng sợ căn bản không có bất luận cái gì chiến ý, không có. Xùy, ta còn tưởng rằng ngươi có thế như thế nào, nguyên lai cũng là tin đồn. Minh Hỏa thiếu chủ ngữ khí khinh thường, tại chỗ chư vị, đều là thiên kiêu, bọn họ nguyên một đám lại không tốt, cũng là một cái đạo vực bên trong lớn nhất địa vị thân phận thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.